Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 130 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là... Tên gì ta? Lỗi thời. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bàn đào cổ thụ cao 49 thước, mười mấy người âm không xuể, khắp cây vỏ già đã nứt ra, giống như từng cái miếng vảy rồng thật lớn phi thường cứng cáp. Nó sinh trưởng mười mấy vạn năm, tương đối mà nói tuy rằng thân cây rất to, nhưng so với thụ linh thì căn bản không tính là cái gì. Cổ thụ như rồng có sừng, lá xanh đầy rẫy, từng phiến như ngọc bích, trong suốt tỏa sáng. Trên nhánh cây chỉ kết ba quả bàn đào, ẩn giấu giữa cái lá ngọc xanh, thơm ngạt mũi. Quả bàn đào cũng không phải rất lớn, giống như mã não đỏ điêu trác mà thành, toàn thân đỏ tươi, sáng bóng lấp lánh. Mùi thơm thấm vào ruột gan khiến toàn thân thư thái. Đại hắc cẩu không chịu nổi nhất, chảy nước miếng, dùng sức nuốt xuống. Nếu không phải có mấy vị thái thượng trưởng lão ở đây, hơn phân nữa sẽ nhổ cả gốc cổ thụ đi rồi. Tiếp theo là con khỉ, ngươi vàng chuyển động, tuy rằng không có vò đầu bứt tai nhưng cũng có chút ngồi không yên, làm như muốn nhảy lên cây vậy. Vào thời thái cổ, đấu chiến thánh viên cũng chỉ có 2-3 con mà thôi. Bất tử bàn đào thụ nắm giữ trong tay bọn họ. Năm xưa gã từng nếm qua bàn đào chân chính rồi. Thượng Hải Tàng Điện, Bắc Dược sinh cơ bừng bừng lại trở thành mảnh đất khô cằn sỏi đá, hết thảy đều không còn tồn tại. Con khỉ mất một lúc lâu mới yên tĩnh, rất cảm khái, nói. Bất tử bàn đào thụ đều đã bay vào thần khư rồi. Trong tiên trì hơi nước lượn lờ, tinh khí như cầu vồng không ngừng tràn ra, tẩm bổ khắp giao trì tịnh thổ. Dưới cây cổ thụ, khối kỳ thạch trong suốt sáng bóng lưu quang tỏa ra, phát ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, dường như có sinh mệnh. Giao trì các người muốn bồi dưỡng ra một thánh linh hay sao vậy? Đã cậu ánh mắt thâm thúy, lần đầu tiên lộ ra thần sắc như vậy. Ở gần kỳ thạch có sinh trưởng chi lan, lông thảo, không thiếu linh tham, đều đã có vài vạn năm dược linh. Hào quang lấp lánh, mùi dược mê người. Một tảng đá như vậy tuyệt đối lai lịch dọa người. Cửu khiếu bát khủng, không ngừng cố tinh khí phun ra nuốt vào, giống như đang hô hấp vậy. Tảng đá này cảm thụ thiên chân địa tú, tinh hoa nhật nguyệt, tẩm bổ vô tận năm tháng. Quả thực đã chứa thánh thai ở trong rồi. Giao trì tự biết cực lực bồi dưỡng, muốn cho nó sớm ngày xuất thế. Giao trì tiên tử, bổn hoàng thấy các ngươi đang đùa với lửa đó. Nếu mà thánh linh xuất thế, trừ khi Tây Hoàng mau sống lại, nếu không giao trì sẽ có đại nạn đó. Đại hắc cổ trầm giọng nói. Đây là một cái thiện linh. Một vị thái thượng trưởng lão của giao trì nói. Đủ chuyện trong đó tự nhiên bọn họ hiểu rõ, nhưng có một chút bí tân không thể nói ra. Ha, thiện linh cái gì? Đại hắc cổ cười lạnh nói. Năm đó có một thánh địa từng làm cái chuyện giống như vậy, kết quả tự thân tan thành mây khói luôn. Nếu không phải là Châu Thủy Đại Đế ra tay trấn chết thánh linh đó, thì không biết sẽ có đại họa ngập trời gì xảy ra nữa kìa. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, khó trách đại hắc cẩu vừa nhìn thấy tảng đá này liền lộ ra vẻ cả kinh. Trong quá khứ xa xôi kia lại từng xảy ra chuyện lớn như vậy. Tảng đá này sớm được thánh nhân Diễn Cổ Tinh Lộc lúc tuổi già giảng kinh thuyết pháp với nó rồi. Thái thượng trưởng lão lộ ra một tia tin tức nhưng mà không nói tiếp nữa. Như vậy thì càng huyền, thông hiểu nhân tộc cổ kinh. Đại hắc cổ trầm tư, càng thêm khó thể yên lòng nhưng lại cũng không tiện nói thêm cái gì. Ta mặc kệ nó là thánh linh gì, tương lai chọc ta một gậy đập nát. Con khỉ kiệt ngạo bất tuân, nói chuyện rất là trực tiếp. Mấy vị thái thượng trưởng lão của giao trì không nói gì nhưng mà cũng không tiện bẻ lại, bởi vì... còn cần tinh huyết của cái con khỉ này để tẩm bổ khối thạch vương này mà. Diệp Phàm tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Giao Trì từng ra đại đế viễn cổ, biết được rất nhiều, khẳng định tự có cân nhắc. Hắn không có lý do ngăn trở. Con khỉ rạch cổ tay, máu đỏ tươi chảy ra, tản mát ra thần quang kinh người. Máu của gã sinh ra sinh mệnh khí cơ cực dày. Mỗi một cái giọt nhỏ máu đều giống như là một tòa thần lô, bốc lên thần diễm hừng hực. Diệp Phàm ra tay, vận chuyển nguyên thiên thần thuật, không ngừng vạch trên kỳ thạch vẽ ra văn lạc huyền ảo khó lường, dệt ra một cái bức đồ án phức tạp. Xích! Sau khi máu tươi của con khỉ nhỏ xuống, rất nhanh thẩm thấu vào trong, bị thạch vương cửu khiếu bát khổng hút vào. Nó đang run rẩy, tốc độ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí càng nhanh hơn. Thánh thai thai nghén bên trong thực sự sắp xuất thế rồi. Mí mắt của đại hắc cẩu nhảy lên, thình thịch, bước mấy bước lớn về phía sau. Cẩu cẩu nè, ngươi làm sao vậy? Không phải sợ. Cô bé con dùng thanh âm non nớt an ủi. Khi nào thì nó có thể xuất thế vậy? Diệp Phàm hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, 5.000 năm sau là có thể xuất thế rồi. Giao Trì thánh nữ cũng đứng ở một bên nhẹ giọng đáp lại. 5.000 năm hả? Đám người Lý Hắc Thủy cùng Khương Hoài Nhân hai mặt nhìn nhau. Tin tức này thực sự là rất kinh người. Một thánh linh sắp sửa xuất thế, đó chính là nhân vật vô thượng, các thánh địa có thể cho phép nó đi tới thế gian này sao? Rất hiển nhiên thánh địa khác đã biết được tin tức, bằng không Giao Trì cũng sẽ không mang bọn họ đến đây tiết lộ bí mật. 5.000 năm, chúng ta không sống lâu như vậy được, sớm đã chung xương trong đất vàng rồi. Nhưng mà tiểu diệp tử lại vào thời kỳ đỉnh nhất nữa, hơn phần nữa sẽ có đại chứng sinh tử, không bằng hiện tại liền tiêu diệt nó đi. Mấy người Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu cùng Diệp Phàm thần niệm nghị luận, đoạn thời gian này quá mẫn cảm, tương lai thực không biết sẽ xảy ra cái điều gì. Đại Hắc Cổ thở dài, nói: Bổn hoàng tin, đại thế có thể so với thời đại Vô Thủy sắp tới rồi. Ngoài chư dương cùng trỗi dậy ra, ngay cả thánh linh có thể sánh ngang đại đế đều sẽ xuất thế thôi. Cũng có dương tộc Thái Cổ trở về nữa. Tương lai nếu muốn ngạo thị thế gian này, không có chiến lực nghịch thiên là không được đâu. Con khỉ cũng không keo kiệt, từ cổ tay thả ra không ít máu, thần quang rực rỡ, tinh khí bốn phía, thẳng đến khi người của Giao Trì hô ngừng thì gã mới cầm máu lại. Diện huynh ngươi cũng thật ngay thẳng à? Khương Hoài Nhân lẩm bẩm nói. Ta muốn thoát thai đổi máu, hiện tại vừa lúc để dùng thử, những phế huyết này không là cái gì cả. Con khỉ nói chuyện rất trực tiếp, khiến người của Giao Trì đều không biết nói cái gì. Kỳ thạch hào quang lóng lánh, cửu khiếu nở ra, phun ra nuốt vào nhật tinh, hấp thu sạch sẽ tất cả thánh huyết chảy xuống, sinh ra tràn đầy rất nhiều, không ngừng rung động. Ta có thể sờ nó không vậy? Cô bé con chớp cặp mắt to, thanh âm yếu ớt, rất mong chờ. Nó nhìn kỹ cái kỳ thạch trong suốt sáng bóng này, đẹp phi thường, rất muốn tới gần mà quan sát. Không sao, sợ đi. Trong lòng đại hắc cổ khẽ động, bạo biện làm thay, trước tiên đáp ứng. Cô bé vươn tay nhỏ ra, khẽ sờ một cái trên kỳ thạch cửu khiếu bát khổng này. Cả khối kỳ thạch đột nhiên chấn động rồi không nhúc nhích, như là bị kinh sợ. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, cô bé là thần anh, chẳng lẽ kỳ thạch có thể cảm ứng được hay sao? Đại hắc cẩu lộ ra vẻ khác thường, hưng phấn, nói: Sợ thêm một cái nữa đi. Giao Trì tiên tử không nói gì, con chó này quá kỳ cục, làm sao coi mình là chủ nhân rồi? Kỳ thật chúng ta là người một nhà mà, các ngươi không biết chứ, nếu mà làm như vậy, nhiều khi Giao Trì gián tiếp tương đương xuất ra hai vị đại đế. Đại hắc cẩu lẩm bẩm, dường như không cẩn thận nói lỡ miệng, vội vàng ngưng bặt. Đúng lúc này thần quang sáng lạng, sau khi cô bé con đặt tay lên cái khối thạch vương, bỗng nhiên lưu quang tỏa sáng, vô tận thần hoa vọt lên. Mau lên, gọi cô bé dừng lại ngay! Thái thượng trưởng lão của Giao Trì giật mình, muốn đi lên ngăn cản, nhưng lại bị thần quang đẩy ra ngoài. Lúc này kỳ thạch cửu khiếu bát khổng đang phun tinh khí ra ngoài, chảy vào trong cánh tay của cô bé. Cửu khiếu kỳ thạch trung rẩy, hào quang hừng hực, như là từng sợi tơ nối liền tới cánh tay của tiểu cô bé. Tinh khí lưu động toàn bộ thẩm thấu vào. Mấy vị thái thượng trưởng lão của Giao Trì khẩn trương muốn ngăn lại, nhưng đều bị một cái luồng hào quang rực rỡ đẩy ra ngoài, căn bản là không thể tới gần, mỗi người đều lo lắng không yên. Nhanh ngăn cản nàng lại, đừng để thạch vương có chuyện. Bọn họ la lên, đồng loạt xuất thủ, trong tay màu sắc rực rỡ, từng đạo ngọc quang bắn ra muốn kéo cô bé này ra, hóa giải tình thế nguy hiểm của thạch vương. Bé có sao không vậy? Diệp Phàm rất lo lắng, nhanh chóng đi lên hỏi, đụng vào hào quang rực rỡ cũng bị đẩy ra ngoài không thể tới gần. Nó cắn ta. Cô bé rất ủy khuất, chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, lông mi run rẩy. Cậu có đau không vậy? Có bị thương ở chỗ nào không vậy? Lý Hắc Thủy cũng quan tâm hỏi. Cửu Khiếu Thạch Vương lưu quang tràn đầy, run rẩy không ngừng, tinh khí dâng lên tràn vào trong cánh tay cô bé, nhuộm cho nàng một tầng hào quang sáng lạng, như một búp bê biết phát sáng vậy. Trong lòng bàn tay hơi đau, nó cắn ta không nhả ra. Cô bé rất vô tội, nhăn mũi. Không bị thương là được rồi, ngàn vạn lần không thể ra chuyện. Ngô Trung Thiên nói. Người của Giao Trì hoàn toàn không có lời gì để nói, trong lòng có một tia phẫn uất. Lúc này Thạch Vương đang tán tinh khí đi, mà mấy tên này còn lo lắng cho cái con nhóc kia nữa. Các ngươi có biện pháp gì để cho cô bé buông tay không vậy? Một vị Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng. Cô bé nè, có thể rời xa kỳ thạch không vậy? Nhanh lui ra đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Giao Trì Thánh Nữ ngồi xổm xuống, kiên nhẫn đối thoại với cô bé. Sớm muộn gì cũng là một đại họa mà, không bằng hút khô nó cho rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng, thân sắc hưng phấn, nó ước gì cô bé hút khô tinh khí của Thạch Vương này. Chỗ chết này, đừng có nói linh tinh. Diệp Phàm liếc nó một cái, rồi sau đó cùng gọi tiểu cô bé lui ra phía sau, bằng không bọn họ hơn phân nữa không ra khỏi Giao Trì được. Muội cũng muốn lùi ra, nhưng nó cắn tay của muội. Tiểu bé con mím môi, dùng sức lùi ra phía sau, nhưng mà cánh tay nhỏ bé lại như là bị dính liền ở trên vậy. Vậy làm thế nào mới phải đây? Người của Giao Trì lo lắng, có người muốn đi mời Tây Vương Mẫu, thậm chí muốn dẫn tới một tia cực đạo thánh uy. Đại Hắc Cẩu vừa nghe muốn vận dụng thánh binh cực đạo thì rùng mình một cái, nhảy dựng lên nói là có biện pháp, tiến lên chỉ điểm cho cô bé con này. Nhắm mắt lại đi, trong lòng tưởng tượng mình là một vị thần linh, không có gì không làm được, lơ lửng trong không trung. Ngươi đang kéo dài thời gian sao? Giao Trì Thánh Nữ thật thông minh, bất mãn nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, trong mắt bắn ra từng đợt thần quang. Không có à nha, ta đang dùng tâm linh hướng dẫn để nàng trấn tĩnh lại, nếu mà không, cho dù Tây Vương Mẫu có tới cũng không tách được bọn họ ra đâu. Đại Hắc Cẩu nói năng hùng hùng đầy lý lẽ, rồi sau đó tiếp tục chỉ điểm. Ngươi là một vị thần linh, nhìn xuống mặt đất viễn cổ, núi sông tráng lệ, vạn vật sơ sinh hết thảy đều ở dưới chân của ngươi, ngươi bay về phía tiên vực. Đại Hắc Cẩu làm bà làm bầm, không ngừng lẩm bẩm giống như một lão vu sư, lầu bầu không dứt. Đám nữ tử của Giao Trì tuy đều tính tình rất tốt, nhưng cũng tráng đầy vết đen, muốn dùng gót sen đạp trên mặt của cái con chó này mấy cái. Ngươi đang nói cái gì vậy? Một vị Thái Thượng Trưởng Lão thực sự là không nhịn nổi, chuẩn bị dẫn động đại đạo ẩn ở trong Giao Trì đưa tới một tia cực đạo thánh uy. Thì xoạt một tiếng, nhưng chính vào lúc này, tay của cô bé buông lỏng ra, lơ lửng dâng lên, chậm rãi rời xa Cửu Khiếu Kỳ Thạch, không hấp thu tinh khí của nó nữa. Cô bé rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hết thảy đều dựa theo lời của Hắc Hoàng. Cô bé nhắm mắt lại, chậm rãi ảo tưởng những cảnh tượng kia, toàn thân lưu động hào quang rực rỡ, giống như một tiên tử nhỏ. Mỗi một tấc da thịt của nàng đều đang lóe hào quang, sáng bóng như thất thải lưu ly, không tỉ vết, lại có một loại khí tức thần thánh tràn ngập, tinh lọc tâm linh người ta. Thật sự làm được. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm một câu. Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người đều muốn đạp nó, nhất là đám tiên tử thanh lệ của Giao Trì, ai cũng trợn mắt mà nhìn. Ý của ta là loại dẫn đạo thuật cổ xưa này trước giờ bổn hoàng chưa từng làm thử, không ngờ thật sự là có tác dụng. Đại Hắc Cẩu nhanh chóng giải thích, sợ chọc giận chúng tiên tử. Vù một tiếng, Cửu Khiếu Thạch Vương thoát vây, giống như là con thỏ bị kinh sợ. Vù một tiếng, hóa thành một luồng sáng chìm sâu vào trong tiên trì, không chịu lộ ra. Thật sự thành tính rồi, tự mình đều biết chạy kìa. Liễu Khấu kêu quái gì? Phàm là Thạch Vương đều có thể phi thiên độn địa, sớm có linh thức của mình, đáng sợ hơn rất nhiều tu sĩ cường đại, càng không nói tới khối Cửu Khiếu Kỳ Thạch đã dựng dục ra thánh linh này. Soạt. Cô bé con vẫn còn đang cẩn thận nghiêm túc cảm ngộ những cảnh tượng kia, không ngờ nháy mắt xông lên tận trời, phát ra hào quang vô tận. Cử Hà Phi Thăng! Đại Hắc Cẩu kêu sợ hãi. Tất cả mọi người kinh dị, nhất là mấy người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy. Cô bé ngày thường căn bản là không biết bay, giờ phút này không chỉ lơ lửng dâng lên, còn phá không mà đi, thật là kinh người. Thật sự giống như phi tiên. Mọi người của Giao Trì suy nghĩ xuất thần. Lúc này cô bé bị thiên quang bao phủ như ban ngày phi thăng, mở ra một cái thông đạo giống như là muốn đi vào trong một thế giới thần bí. Đột nhiên một tia thiên uy cực đạo phủ xuống, giống như chính tầng trời cao ép xuống, mọi người đều không thể động đậy, tâm thần hoảng sợ. Hi nhá! Cô bé con kêu lên sợ hãi, rơi xuống, không thể tiếp tục phi hành, đối mặt với trời cao vạn trượng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Toàn thân Diệp Phàm huyết khí màu vàng mênh mông, miễn cưỡng tế ra cái đỉnh vạn vực mẫu khí, từng tia từng sợi từ trên vạn vực mẫu khí buông xuống bảo vệ hắn. Xoạt! Hắn như là lưng cổng hơn trăm vạn ngọn núi lớn, nghịch thiên mà đi, gian nan bay về phía không trung, đón lấy cô bé đang rơi xuống rồi lui trở về. Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy lại khiến cho hắn cảm nhận được áp lực đáng sợ không gì sánh nổi. Nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, vạn vực mẫu khí buông xuống gần như không có khả năng bay lên. Tây Hoàng Tháp! Đám người Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân, Liễu Khấu đều kinh hãi. Đây nhất định là thánh binh cực đạo dùng tiên lệ lục kim đúc thành. Tây Hoàng Tháp, cùng gọi là tiên lệ tháp. Đây là một tia tiên uy cực đạo áp chế hết thảy, không ai có thể chống lại. Nhân vật cấp thánh chủ cũng không thể tranh phong. Đại đế viễn cổ chẳng qua có mấy người mà thôi, thánh binh cực đạo tự nhiên cũng chỉ có vài món. Giao trị có một món là Tây Hoàng dùng tiên lệ lục kim đúc thành, danh chứng muôn đời. Thánh địa từng ra đại đế, từ một ý nghĩa nào đó mà nói quả thực đầy đủ hơn truyền thừa cổ xưa khác. Thánh binh để lại đủ để trấn áp hết thảy. Bất kỳ người nào tiến vào thánh địa đều ở dưới sự bao phủ của thánh binh cực đạo. Ngay cả là cao thủ tuyệt thế cũng không dám làm càn, căn bản không thể công phá. Ngày thường không cần thúc giục, tiên lễ tháp lâu ngày tự nhiên hình thành một cái loại đại đạo vô thượng, trấn áp cả vùng thiên địa, phòng thủ kiên cố. Cô bé con chính là bị uy áp của thánh binh cực đạo ngăn trở lại, không thể đánh phá hư không mà đi, không thể mạnh mẽ xông qua. Đứa nhỏ này! Khi đám người Diệp Phàm rung động bởi sự khủng bố của Tây Hoàng Tháp, vài vị thái thượng trưởng lão của giao trì đều nhìn chăm chăm cô bé con này, nhìn kỹ không ngừng. Bé không có ý, là tảng đá kia cắn ta. Nó có chút không yên, nhỏ giọng nói, cho rằng mình làm sai. Cửu khiếu thạch nhân cũng chưa bị thương đến căn nguyên, điều này làm cho mọi người của giao trì thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng giật mình bởi thân phận và lai lịch của cô bé này. Rất rõ ràng nàng không phải là đứa nhỏ tầm thường. Con khỉ mắt lửa ngươi vàng nhìn chăm chăm cô bé một hồi lâu cũng không nhìn thấu, gã lẩm bẩm một câu. Kỳ quái, thần chi sao? Sau đó đám Diệp Phàm đi ra khỏi tiên trì đều thở phào một cái, may mà người của giao trì tâm cảnh bình hòa, không so đo cái gì. Giao trì sớm muộn gì cũng xảy ra họa lớn thôi, khối thạch dương kia hơn phần nữa sẽ làm đại địa máu chảy thành sông, một khi đi tới thế gian chính là một thứ có thể so với đại đế cổ, ai có thể chống đỡ được chứ? Đại Hắc Cẩu thần sắc ngưng trọng. Dù sao cũng không phải là chuyện của chúng ta, 5.000 năm sau xương cốt chúng ta đều nát rồi. Khương Hoài Nhân không thèm để ý. Diệp Phàm nghe thấy mấy cái lời như vậy, lần đầu tiên cảm giác được một loại mất mát đặc biệt. 5.000 năm sau chính là thời kỳ cường thịnh của hắn, nhưng mà nếu không có gì bất ngờ, bằng hữu bên người đã sớm chết đi hết rồi. Thánh chủ cũng chỉ có thể sống hơn 2.000 năm mà thôi. Nếu hắn có thể đại thành lại có thể sống hơn 1.000.000 năm, sẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Lý Hắc Thủy Đồ Phi chết già đi. Giao trì rất lớn, chiếm cứ cực rộng, có các loại địa thế. Xuyên qua một vùng linh sơn, phía trước là một vùng đầm lầy, có mấy đạo kim quang ở trong vũng bùn nhảy vọt ra, có mấy lão già đang vây xem. Long thú! Đại Hắc Cẩu kinh ngạc chạy qua, vô cùng kích động, nói: Đây là báu vật cây thuốc, quý báu hơn linh dược mấy vạn năm rất nhiều lần, là trân linh vô giá, trong giao trì lại có 3 con. Long thú dài không quá 1 xích, hình giống như là rồng, nhưng kỳ thực cũng là một loại cá chạch. Nó toàn thân vàng ống, trong cái vũng bùn nhảy lên linh khí xông lên tận trời. Toàn thân mỗi một giọt tinh huyết đều là vô giá. Ở cạnh vũng bùn, vài lão nhân đều khí vũ phi phàm. Sau khi con khỉ nhìn thấy, đều có một tia khẩn trương, hiển nhiên coi là địch thủ có thể đại chiến sinh tử. Có một người dường như là Tây Dương Mẫu. Ngô Trung Thiên nhẹ giọng nói, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đó có một nữ nhân thoạt nhìn 35-36 tuổi, xinh đẹp đoan trang, thân sắc tường hòa, tóc đen khẽ bay, mi tâm có một cái điểm hồng, ánh mắt như nước, khiến người ta cảm giác thân cận, quả nhiên có phong vận của một thế hệ vương mẫu. Ở bên cạnh của nàng ta còn có 3 lão già đều không bình thường. Một người mặc vũ y màu vàng, phản phất như vũ hóa đăng tiên mà đi. Một người khác thì một thân áo tím, tử khí lượn lờ, quý giá không thể tả. Còn có một người hư vô mờ mịt như là một đợt sương mù, ẩn vào trong thiên địa đại đạo. Lại xuất hiện một cái thánh thể, khó có được mà. Trong đó, lão già vũ y màu vàng gật đầu. Ngài là... Diệp Hàm trừng trừ hỏi. Đây là thiên bối kỳ nhân của Trung Châu. Tây Vương Mẫu sống mắt không linh, đoan trang thánh khiết mở miệng. Tuyệt đối là đại nhân vật. Mấy người Diệp Hàm đoán, bằng không giao trị Tây Vương Mẫu sẽ không nhắc nhở giới thiệu như vậy. Ngươi có nguyện đi Trung Châu tu luyện hay không? Lão già vũ y màu vàng bình tĩnh hỏi. Diệp Hàm ngẩn ra, không biết vì sao ông ta lại nói như vậy. Kỳ sĩ học phủ sắp sửa mở lại, đây chính là cơ hội khó có được. Giao trì Tây Phương Mẫu ở bên cạnh mỉm cười. Kỳ sĩ học phủ hả? Diệp Hàm khó hiểu, hắn thực sự chưa từng nghe nói tới, dù sao không phải người của thế giới này. Bên cạnh, đám người Lý Hắc Thủy giật mình, đều nói lắp bắp. Một vạn năm một lần, kỳ sĩ học phủ lại muốn mở lại sao? Nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn tiếp tục. Đại Hắc Cổ kinh ngạc lẩm bẩm. Chỉ có nhân vật cấp thánh tử mới có thể đi vào, là thần thổ chư dương trưởng thành, một vạn năm lại mở ra một lần, không nghĩ tới lại đến rồi. Ngô Trung Thiên hai mắt nở rộ thần quang. Ta nghe nói, mỗi lần đều từ Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang lựa chọn một đám cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhất, có phải là thật không vậy? Khương Hoài Nhân hỏi. Lão nhân vũ y màu vàng gật gật đầu, nói. Mỗi một thánh địa nhiều nhân chỉ có thể tiến cử hai người. Trung Châu, Nam Lĩnh, Đông Hoang, năm đại địa vực đều là như vậy cả. Chỉ tuyển cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi mà thôi. Tiểu tử, đáp ứng bọn họ đi. Hắc Hoàng âm thầm truyền âm. Tại sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Kỳ sĩ học phủ một vạn năm mở lại một lần, có thể có liên quan tới vực ngoại. Dâu Thủy Đại Đế từng nói đến hai chữ tử di. Hơn nữa các thánh tử cùng thánh nữ, các loại dương thể đều sẽ tiến vào. Những truyền thừa cổ xưa đều sẽ tiến cử. Tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn đó, nhất định phải đi. Chà, kỳ sĩ học viện một vạn năm mới mở ra một lần hả? Thật là mong đợi đó. Diệp Phàm tỏ ra vẻ trông đợi, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề mà nói. Thật đáng tiếc mà, ta đã tự chém tu di rồi, sau này không làm được pháp tu nữa rồi. Còn bà nói chứ, tiểu tử ngươi cũng thật là quá tham lam mà. Đại Hắc Cẩu là kẻ nổi giận đầu tiên, âm thầm truyền âm, tỏ ra bộ dáng tiếc hận, sắc không rèn thành thép. Hiện tại Diệp Hàm đang nghĩ tới chuyện tìm nơi nào đó ẩn tu tới cảnh giới thánh chủ. Lúc này hắn muốn cổ kinh thì có cổ kinh, muốn thánh vật của đại đế thì có thánh vật. Căn bản không cần thiết phải mạo hiểm đi khắp nơi nữa. Nơi đó có liên quan tới vực ngoại, có quan hệ nhân quả tới tử di cổ tinh. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhìn qua một chút sao chứ? Đại Hắc Cẩu tức giận truyền âm. Dù Thủy Đại Đế có đi vào trong đó không vậy? Diệp Hàm truyền âm hỏi. Từ xưa tới nay, nào có mấy người được như Dâu Thủy Đại Đế chứ. Tuy người không có đi vào đó, nhưng mà nghe nói cuối cùng vẫn đánh vào trong, chiếm được tất cả những gì cần thiết. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Diệp Hàm không thèm để ý tới nó nữa, hắn cảm nhận được một loại nguy cơ. Do đó mới muốn biến mất khỏi con mắt của thế gian trong một khoảng thời gian. Chỉ khi nào đạt tới thánh chủ thì mới có thể hoàn thành thiên hạ được. Ngươi không muốn đi Trung Châu sao? Lão giả mặc áo lông màu vàng rất bất ngờ. Kỳ sĩ học viện một vạn năm mới mở ra một lần, có ý nghĩa rất trọng đại, không ai có thể từ chối được. Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Đông Hoang, tất cả dương giả tại năm khu vực này đều tranh đấu cả vạn năm rồi. Người mà không đi thì thật là đáng tiếc. Kỳ sĩ học viện cũng không chỉ có những thứ như bề ngoài thể hiện thôi đâu. Tây Vương Mẫu nhắc nhở. Mỗi một thánh địa đều chỉ có thể tiến cử hai người, ngay cả hoàng triều bất hủ cũng vậy, có thể thấy được thực lực của người được chọn phải cao tới mức nào, kém nhất cũng là cấp thánh tử và thánh nữ. Kỳ sĩ học viện một vạn năm mới mở ra một lần, tuyệt đối xứng với danh hiệu vùng đất thánh, có ảnh hưởng rất là sâu xa, các truyền thừa cổ xưa trên thế gian đều vô cùng nguyện ý đưa đệ tử tới đó, khẳng định là có chỗ tốt thật lớn mà không muốn cho người khác biết. Ta cũng rất muốn đi chứ. Nhưng mà ngay cả thần y Đông Hoang cũng đã nói rồi, ta nhiều nhất chỉ có thể ra tay toàn lực 10 lần thôi. Hiện tại đã lãng phí 3 lần cơ hội rồi. Diệp Phàm kiếm cớ. Tất cả mọi người tại đây đều không biết nói cái gì. Đám người Lý Hắc Thủy thì khỏi nói, họ biết rất rõ chi tiết về hắn. Còn Tây Vương Mẫu và ba lão già thì chợt có ánh sáng khác thường lóe lên trong mắt. Hắn đã 3 lần ra tay, đầu tiên là chém Âm Dương Thánh Tử, sau đó là đến lượt Tử Phủ Thánh Tử, cuối cùng là Vạn Sơ Thánh Tử. Khiến cho rất nhiều người đều cực kỳ nghi ngờ lời nói của thần y. Kỳ sĩ học viện dạy cái bộ cổ kinh gì vậy? Khương Hoài Nhân không kìm được mà hỏi. Mấy người bọn họ vô cùng động tâm. Một lão giả áo tím vô cùng cao quý, giống như bậc đế vương bể nghệ thiên hạ, nói: Chúng ta không có cổ kinh, không truyền thụ huyền pháp, chỉ giảng dạy các cảm ngộ của bậc tiên hiền mà thôi. Diệp Hàm vẫn luôn tin rằng đạo của bản thân thì phải do bản thân mình ngộ ra. Cuối cùng cần siêu thoát khỏi các sở học từ xưa tới nay thì mới được. Mỗi vị đại đế đều tự khai sáng đạo của bản thân mình mới có thể trở thành tồn tại vô thượng được. Sẽ có một ngày, người có lẽ sẽ cảm thấy đồng hoang to lớn, Trung Châu bát ngát này cũng không phải là quá lớn. Kỳ sĩ học viện có lẽ sẽ mở ra một chân trời mới cho ngươi. Một lão già như ẩn trong sương mù, mờ mịt, nói. Có thể có liên quan tới vực ngoại, đây là cơ hội khó có được đó. Đại hắc cẩu lại âm thầm truyền âm xúi dục hắn. Diệp Hàm cũng động tâm, có lẽ tại đó hắn có thể tìm được đường về nhà. Tuy nhiên hắn cũng không muốn tới đó làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Một khi tiến vào kỳ sĩ học viện, chẳng khác nào chứng thực với thế gian rằng sức khỏe của hắn không có gì đáng ngại. Tới lúc đó nói không chừng sẽ có tuyệt thế hoàng chủ âm thầm ra tay, trực tiếp giết chết hắn. Nếu mở quá xa như vậy thì uy hiếp của lão phong tử cũng không còn tác dụng. Tôi nghe nói ba người mạnh nhất trong lịch sử của kỳ sĩ học viện cuối cùng đều biến mất rồi, không biết bọn họ đi nơi nào rồi. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Điều này cũng không được coi là bí mật gì, nhưng mà các truyền thừa cổ xưa lại không truy cứu, nên những người khác cũng không biết được sự việc gì, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là một loại kỳ ngộ, nếu không thì các thánh địa đều có cổ kinh, còn có cả cao thủ tuyệt thế nữa. Làm gì cần đưa đệ tử của mình vào trong kỳ sĩ học viện nữa chứ? Lão già mặc áo lông màu vàng mỉm cười. Các vị tiền bối coi trọng, giảng bối vô cùng cảm kích. Chỉ là thân thể có chút không khỏe thôi, không thể tới nghe các tiền bối dạy dỗ được rồi. Diệp Hàm uyển chuyển từ chối. Mỗi người có một chí hướng riêng mà thôi. Một lão già gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Tiền bối, khi đó nhất định chúng ta sẽ tới đó, chỉ e là không được cho vào thôi. Liễu Khấu kích động nói. Ngươi chỉ cần đánh bại một vị thánh tử là được rồi. Lão già áo tím uy nghiêm lại lộ ra một tia tiếu ý. Tiểu Diệp tử nè, ngươi có 7 cơ hội xuất thủ nữa đó, hay là giúp mỗi người chúng ta giải quyết một tên thánh tử đi. Khương Hoài Nhân cười hăng hắc. Lão già áo tím không nói gì cả, chỉ thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó không để ý tới nữa. Khi bọn họ rời khỏi cái khu đầm lầy này, Đá Hắc Cẩu đã rất nhanh quên đi chuyện về kỳ sĩ học viện. Nó cẩn thận bước đi từng chút một, nhìn chằm chằm vào 3 con lông thu, ánh sáng màu vàng chiếu thẳng lên trời. Cáu cáu nè, đừng có chảy nước miếng như vậy nữa. Cô bé con nhẹ nhàng vỗ nó một cái. Ngươi mà dám động đến lông thu, ta sẽ nhốt ngươi tại Bắc Cực Hải Nhãn 2000 năm. Âm thanh của Giao Trì Tây Vương Mẫu truyền đến rất nhu hòa, nhưng lại khiến cho Đại Hắc Cẩu run rẩy toàn thân. Thật là hoài niệm nha, khi xưa được ăn một con, tới giờ vẫn còn thèm á. Nó dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm. Bọn họ đi qua một cái vùng đồi núi, thoát khỏi khu đầm lầy này, Lý Hắc Thủy mới nói. Tiểu Diệp tử nè, ngươi thật sự không đi sao? Đồi đó có chỗ tốt nhất là lớn đó, nếu không thì các thánh tử và thánh nữ còn có các loại dương thể sẽ tuyệt đối không đổ xô gì đó đâu. Một thế hệ cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của 5 đại địa vực cùng nhau hội tụ, đây chính là một sự kiện lớn đó, bỏ qua thì thật là đáng tiếc, một vạn năm mới có một lần mà. Ngô Trung Thiên cũng chim vào. Khương Hoài Nhân cũng nói. Ta vẫn còn muốn nhìn ngươi đại triển thần uy, đánh bại từng đại thánh tử một, lực áp chư dương, vô địch cả 5 địa vực. Đây chính là phong thái hoành tráng tới mức nào chứ. Chúng ta đi theo cũng được nở mày nở mặt. Đúng vậy đó. Lúc đó thuận tiện đùa giỡn mấy vị thánh nữ đồng hoang, công chúa tuyệt đẹp của Trung Châu, nữ Bồ Tát của Tây Mạc. Đây là cuộc sống tiêu dao khoái hoạt tới mức nào chứ. Liễu Khấu cười quái dị. Diệp Phàm mỉm cười lắc đầu. Quá mức lý tưởng hóa thì sẽ chỉ gặp bi kịch mà thôi. Nhất định tại đó thì mỗi bước đi sẽ tràn ngập sát khí, nụ cười cùng dính máu. Không biết có bao nhiêu người muốn tử chiến tại đó. Tôi dám khẳng định rằng tiểu tử bằng bác kia cũng đi kỳ sĩ học viện. Nói không chừng hắn còn ở đó chờ ngươi nữa kìa. Lý Hắc Thủy nói. Tính ra hắn còn cần phải cảm ơn bổn hoàng mới phải đó. Ta đã tặng cho hắn cơ duyên lớn tới vậy rồi, trực tiếp truyền hắn tới đúng nơi cần tới luôn. Đại Hắc Cẩu khoác lác. Những lời này vừa thốt ra, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân và Liễu Khấu cùng nhau gõ nó mấy cái, vô cùng căm giận. Đồ phi là bằng hữu tốt nhất của bọn hắn, lại bị con chó chết bầm này truyền loạn đi đâu mất tiêu rồi. Bắc Nguyên lớn như vậy, không biết khi nào hắn mới về được nữa. Đồ Thiên Gia Gia đã từng nói, nếu mà chỉ dựa vào bản thân của hắn, thì ít nhất cũng phải mất trên 20 năm thì mới có thể bay về được. Đại Hắc Cẩu chột dạ, không dám hé răng nhắc lại chuyện này nữa. Cẩu cẩu nè, khi nào thì ngươi đưa Đồ phi ca ca trở về vậy? Không phải ngươi đã nói sẽ vượt qua hư không đi đón hắn về hay sao? Cô bé nhẹ nhàng hỏi. Hiện giờ thời cơ còn chưa đến đâu, trận văn bàn cờ do hư không đẩy đáy lưu lại có chút cổ quái, rất khó tính toán ra tọa độ, ta cũng không muốn đi nhầm tới Tu Di Sơn đâu. Diên huynh à, tới lúc đó ngươi đi cùng chúng ta tới kỳ sĩ học viện luôn đi, tiểu diệp tử đó không đi rồi, chỉ một mình bọn ta thì đi cũng thấy nhàm chán. Khương Hoài Nhân muốn lôi kéo hầu tử này. Không có thời gian, ta muốn đi thần khư tìm kiếm bất tử bàn đạo thủ của tộc ta. Hầu tử luôn nhắc đi nhắc lại cái chuyện này. Mấy người đều hít vào một hơi lạnh. Cái nơi thần khư này thật là tà môn, thánh nhân viễn cổ không đi vào được, hầu tử này cũng quá là lớn mật đi rồi. Dương huynh, điều này rất nguy hiểm đó. Diệp Phàm khuyên bảo nói như vậy. Nếu ngươi muốn cứu người, ta có thể cho ngươi một thánh quả. Khi đi vào chỗ vắng người, Diệp Phàm đưa ra một cái trái cây màu vàng có hình dáng tiểu đỉnh đưa cho nó. Bất tử thần dược của thần tạm tộc. Hầu tử vô cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc như dao. Vương giả vô thượng trong thời thái cổ, thần tâm cửu biến, vô địch trên trời dưới đất, được Nguyên Thiên Sư chính miệng nói ra, hiện giờ ai nấy đều biết đến. Ngươi biết nó hả? Đương nhiên rồi. Trong đôi mắt của hầu tử bắn ra ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bất tử thần dược của thần tàm tộc tên là Cửu Diệu Bất Tử Dược, phải mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới thành thục một lần. Biến ảo vô cùng, mỗi một lần cũng không giống nhau, tổng cộng có 9 loại quả thay nhau sinh trưởng. Rốt cuộc Diệp Hàm hiểu được vì sao sau khi bất tử thần dược trong cấm địa thái cổ chia rễ cây ra, sẽ sinh ra 9 loại thánh quả khác nhau. Vốn nó tên là Cửu Diệu do có 9 loại hình dáng. Chẳng lẽ mỗi một đại dương tộc thái cổ đều nắm giữ một loại bất tử thần dược sao? Diệp Hàm hỏi. Hầu tử gật đầu, nói. Gần như là vậy, trước thời thái cổ thì mấy loại bất tử thần dược đều có chủ, sau đó hẳn là rơi vào trong tay đại đế của nhân tộc, sau đó lại bay vào trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Bất tử thần dược của Du Thủy Đại Đế là cái gì vậy? Hình như là còn ở trong Tử Sơn, không có bay đi hả? Diệp Hàm không nóng không lạnh hỏi Hắc Hoàng. Bất tử thần hoàng dược. Hắc Hoàng theo bản năng phun ra vài câu, sau đó lập tức lại im miệng lại. Con chó chết bậm này cũng biết thiệt nhiều thứ chứ. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Hình như không có chuyện nào mà nó không biết hết nha. Khương Hoài Nhân cũng nói thêm. Là loại thần dược đó sao? Nó đứng hẳn nhất hạng nhì đó. Ngay cả hầu tử cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nóng lên. Còn bà nó, sớm biết con khỉ gió này không phải là thứ tốt lành gì rồi mà. Đã hát cẩu thì thầm với âm thanh không thể nghe rõ được. Bất tử thần hoàng dược rất đặc biệt hả? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, nó có thể giúp cho người ta sống lại, thoát thai hoán cốt. Dược hiệu cũng là số 1 số 2 trong các loại bất tử thần dược, cũng không chỉ có mỗi công hiệu kéo dài thọ nguyên thôi đâu. Hầu tử cũng không thèm để ý tới con đại hát cẩu bất kính này. Có phải là ngươi cũng có một huynh đệ còn sống không vậy? Đại hắc cẩu nghiến răng nghiến lợi. Không có, khi tới đại nạn vào năm xưa, hình như ta chỉ có một vị thúc thúc tận tích xa bên Tây Mạc, không biết sống chết thế nào rồi. Hầu tử thở dài. Trong thời thái cổ, bộ tộc đấu chiến thánh viên chỉ có 2-3 tộc nhân mà thôi. Tuy nhiên huyết mạch của chúng lại vô cùng cường đại, có thể thông hôn với chủng tộc khác để kéo dài huyết mạch thánh viên. Dân của thái cổ sắp sống lại rồi, ta phải đi tìm bất tử bàn đầu cổ thủ mang về, nếu không rất có thể nó sẽ rơi vào trong tay tộc khác. Hầu tử lẩm bẩm. Sau khi bọn họ sống lại, muốn đoạt bất tử thần dược hả? Đám người Diệp Phàm đều vô cùng kinh ngạc. Hơn phần nữa là như vậy rồi, dù sao trước kia chúng cũng là của bọn họ mà, hiện giờ hơn phần nữa là họ sẽ nắm chúng trong tay một lần nữa. Hầu tử gật đầu. Tuy nhiên gã cũng lý giải được, các chủng tộc thái cổ cũng không phải là cùng hung cực ác. Những kẻ giết chóc người vô tội chỉ là số ít bộ tộc trong đó mà thôi, vẫn chưa tới mức thủy hỏa bất dung với nhân tộc. Ở thời đại thái cổ cũng có nhân tộc, tuy nhiên số lượng rất là thưa thớt, nhìn qua thì vô cùng nhỏ yếu, tuy nhiên cũng từng xuất hiện qua các tồn tại vô địch. Hầu tử lộ ra một tin tức. Cái gì? Từ thời thái cổ đã có nhân tộc rồi hả? Mọi người đều kinh ngạc. Diên huynh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở thời thái cổ vậy? Tại sao mọi sinh vật ở trên mặt đất lại dường như bị tuyệt diệt hết vậy? Còn nữa, có cấm địa sinh mệnh gồm cổ quán thái sơ, thần khư, bất tử sơn, tiên long mộ, sao lại như vậy? Hầu tử không nghi ngờ gì là một kẻ lỗi thời, bị mọi người hỏi mấy cái vấn đề này liền xoắn xuýt hết cả lên, muốn nói cái gì đó nhưng không diễn đạt được. Nhân tộc thời thái cổ rất thần bí, bọn họ có số lượng rất là ít, cũng không giao lưu nhiều với chủng tộc khác, nhưng mà lại thực sự sinh ra tồn tại vô địch. Hầu tử dường như đang chìm đắm trong ký ức xa xưa, chậm rãi kể lại chuyện xưa thời thái cổ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sinh vật thời thái cổ chỉ khi nào đạt tới cảnh giới vô thượng thì mới có hình người,